Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái không hề khác nhau một chút nào. Đột nhiên, chú nhẹ nhàng với tay gọi tôi qua và nói rằng chú muốn ôm tôi một lúc. Tôi lúc nào cũng quý mến chú nên không ngại đến gần ông ấy. Tôi ngồi sát bên cạnh, mùi khói thuốc khiến tôi thấy nghẹt thở. Thậm chí, chú còn đưa tổ thuốc đến trước mặt tôi và muốn tôi thử hút thuốc nữa. Ngồi bên cạnh chú, tôi ngửi thấy một mùi rất nồng của dầu thuốc. Bởi lẽ đó là mùi đặc trưng của ông nội và tôi đặc biệt ấn tượng với nó. Nhưng ông nội tôi đã chết rồi mà. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của chúng và lao về phía mẹ tôi trong nỗi hoảng sợ. Mẹ tôi thấy tôi sợ hãi, hỏi tôi bị làm sao. Thế nhưng tôi chỉ biết nói hai từ ông nội khi nhìn về phía chúng. Mẹ tôi nghe xong cảm thấy kinh ngạc và không hiểu. Cho đến khi tôi nhắc lại rằng tôi đã ngửi thấy mùi dầu thuốc trên người chúng thì mẹ mới hiểu ý tôi. Dì và mẹ tôi đều có vẻ tin lời tôi nói, vì chú tôi không bao giờ hút thuốc, nhưng bây giờ lại hút thuốc rất điệu nghệ. Hơn thế nữa, hình ảnh chú tôi ngồi và cầm điếu thuốc cũng hệt như hình ảnh ông tôi lúc còn sống. Không một ai nghi ngờ điều gì nữa, cả mẹ tôi, dì tôi và tôi đều cảm thấy sợ hãi, ngay lập tức gọi bà nội vào để xem. Bà tôi dường như hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cũng không tỏ ra lo sợ. Bà chỉ gọi tên ông và bảo ông mau đi đi, đừng làm mọi người sợ. Có vẻ như bà tôi đã rất quen với cảnh tượng này rồi. Sau khi bị bà nội mắng vài câu, người chú tôi bất ngờ ngã ngửa ra sau, không nói gì và cũng không có phản ứng đặc biệt. Cái ống điếu cũng rơi ngay bên cạnh người chú và còn nghi ngút khói. Dì tôi vì lo lắng nên vội vàng đến đánh thức chú tôi dậy. Khi chú tôi tỉnh, ông vẫn còn say và mất hồn, thậm chí không có ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó bà nội nói với tôi rằng do ông nội nhớ nên mới quay về để gặp tôi. Và sau hôm đó tôi bị lên cơn sốt, không biết là do hồn của ông tôi ảnh hưởng hay do tôi ham chơi nên mới bị bệnh. Tuy tôi rất thương ông nhưng tôi cũng rất sợ nếu phải gặp hồn ma của ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.